Truyện dài Chặng Trăm Bầu, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 25 mà cũng là tập cuối cùng. Bọn lính kia vẫn chưa tìm ra sáu lượng. Nhãn hơi yên tâm, đến nước này cô chẳng còn tiếc chi số tiền kia nữa. Cô thở dài nhìn xuống nắm mũ sơ sài của Năm Sàng. Từ chồn gì đó, ông lấy cái súng kia đào lên. Tên cai trợn mắt. Cái mã mà. Ha ha, mấy người khôn quá tổ trời. Thôi cô lấy súng đào đi. Tôi bị thương mà đào sao nổi. Ê cũng được. Những cô ngồi yên ở đó, nếu nhúc nhích á, tôi nổ ra. Dứt lời, tên cai thổ cẩn thận đặt cây tiểu liên bên cạnh. Giói tay lấy xuống và quay qua hỏi Nhãn. Cô trốn ngay chỗ nào đâu, chỉ chỗ cho anh trốn để tôi đào cho máu, rồi tôi mới kêu lính kia gì gặp đi được. À, bộ thằng chạy đó là chồng của cô hay sao mà cô lo cho nó quá vậy? Nhãn gật đầu. Ừ. Tên cai bỗng nhìn chồng chọc vào Nhãn và như mới khám phá ra điều gì, hắn ta cười hỏi luôn. Ê, cô ngủ quá anh trời mà nó bỏ cô lại đây à? Thằng thiệt bể. Nhãn cao mày ngồi co ro lại và sẵn giọng hỏi hắn ta. Thì ông đào cho mau đi. Cô không chỉ chỗ nào thì đào sao được, chẳng lẽ tôi cuốc hết cái mã này lên à? Nhãn vừa đưa tay nhặt lấy một hòn đất nhỏ thì tên cai vội chụp khẩu súng. Quát lên. Ê ê, tính làm cái gì đó? Nhãn xòe tay cho hắn ta thấy hòn đất. Bộ tôi đập đầu ông được với cục đất nhỏ xíu này sao? Dứt lời cô cẩn thận ném hòn đất lên trên mã và nói tiếp. Chỗ chôn bao tiền đó, ông đào xuống đồ một gang tay là gặp. Tên cai yên tâm đặt khẩu súng xuống, cô lấy chiếc xuống, hắn đào một hơi và khi đụng tới bao tiền, hắn ta quẳng xuống qua một bên, thò tay vào mở miệng túi. Hắn kêu lên một tiếng sung sướng, ngó chừng về phía đám đế, đoạn lật đật quơ xuống lên lấp kỹ lỗ hổng đã đào và cố công làm cho mặt đất phẳng y như cũ. Nhãn ngạc nhiên hỏi, ủa, bộ không lấy sao? Tên cai dịu giọng đáp. Việc này cô đừng nói gì hết trơn để thấy kể tôi. Như vậy tôi mới chịu cứu thằng chồng của cô được. Cô chịu không? Nhãn hiểu ngay là tên này muốn giấu nhẹm túi tiền kia để thủ riêng, cho nên cô chịu liền. Đằng nào tôi cũng mất túi tiền ấy, ông lấy hay không thì cũng vậy thôi. Ông kêu mấy ông lính kia về đi. Được, nếu cô phản, tôi ruộng bắt thằng chồng của cô đếm dĩa mẫu bụng nó trước mặt cô cho cô coi chơi, rồi tôi cũng bắn chết cô luôn theo nữa nghe. Nhãn to tiếng. Được mà. Tên cai thông dòng đứng lên, cầm lấy khẩu tiểu liên, ria bỗng lên trời một loạt để cho bọn kia chú ý đến, rồi hắn ta tràn một tràn tiếng miền gọi bọn lính quay trở về. Nhãn thở ra một hơi khi thấy bọn lính lục tục kéo trở lại và không thấy sáu lượm ở đâu hết. Tên cai bèn hạ lệnh. Thôi, xuống xuống gì á, tao tra con này kỹ lắm rồi và nó khai thiệt là chỉ có một bao dưới xuồng đó thôi. Vậy tụi bay bới xuồng về trước. Tụi bay để lại cho tao một chiếc xuồng nhỏ, tao dưới thằng Mỹ An ở đây, canh chừng coi có gì lạ không, dạ sẽ về sau. Ra ngoài mấy xếp tay có hỏi tụi bay giao túi tiền đó cho mấy ổng. Đừng có nói thằng nào mới nhắm bỏ túi đó ngang, tay nó sẽ gặp là thấy mẹ hết. Mấy tên lính được lệnh ra về đều mừng rỡ và tưởng đầu xếp của mình muốn kiếm cớ ở lại để kiếm chác với cô gái, nên cười tủm tỉm nhìn nhau, đoạn sửa soạn rút đi và chỉ để một tên ở lại. Một tên lính còn hỏi đùa. Chết tỉnh ăn một mình sao? Tên cài xua tay. À, có thằng mẹ ăn ở đây nữa chứ, tụi bay về trước đi, tao sẽ chở nó về ngoài đồng rồi tao cho tụi bay thả cửa mà. Cả bọn cười ồ nhìn lại Nhãn, đoạn rủ nhau lấy xuồng đi. Đợi cho bọn này đi khuất, tên mè nheo mắt hỏi lại sếp của mình. À bậu, sếp tính mùi với con nhỏ đó hả? Nó ngẫu ấn, bổ ổ ấn lắm, công việc của mình cũng xong rồi. Tên cai nghiêm giọng. Bảo kiếm được túi tiền khác, ít hơn túi tiền kia nhưng tao muốn dấu riêng để tụi mình hưởng. Tên mè trợn mắt. À, thiệt vậy hả? Anh đâu? Tên cai thổ chỉ vào mã đất. Ở dưới đó. Mẹ ăn hỏi kỹ thêm. À, thiệt không? Không thiệt sao tao kêu mày ở lại đây. Tao đã đạo lên rồi. Nhưng nghĩ lại tội ông nội cha gì mà mình không giữ riêng ba mở. Tao tính ăn đồng chia đủ giữa mấy thằng kia. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại không được. Mẹ ăn giúp đuôi sếp của mình. Phải ra. Sếp ăn ở tốt chứ tụi nó không có được đâu. Tụi nó ăn đã rồi, nói tùm lum lên cho tay nghe thì lâu thôi lắm. Đó là chưa kể đến cái nạn phân bị ít nhiều nữa. Tên cai thổ gật đầu. Bởi vậy tao mới giữ mày lại đây để tụi mình xử êm cái món kia. Dầu sao tao với mày cũng là anh em thấm. Mẹ ăn cười xòa. Ha ha ha, vậy mà đứa nào đứa nấy cũng tưởng sếp ở lại đây để ha ha ha mần thịt cô kia chứ. Tên cai thổ cười lớn hơn. Tụi nó tưởng vậy thì càng tốt chứ sao. Mà tao thấy con kia cũng được ớn. Tao chịu thứ đó. Có da có thịt như vậy. Một công đôi ba việc càng hay. Mẹ nhìn lại Nhãn. À nhưng nó bị thương nơi bả vai kia sếp. Tên cai thổ cười rộ. Thân mật đập mạnh vào vai tên thủ hạ. Cười rộ. Bộ nơi bả vai mà mận ăn không được hả? Mê ăn cười theo. Tên cai thủ nghiêm giọng lại. Thôi mày chịu khó xuống xuồng ngồi chơi đi, không lâu đâu. Mê ăn nhào mắt nói đùa. À bộ sếp sợ mắc cỡ miệng hay sao? Tên cai thủ quơ tài. Ê tao mà mắc cỡ khỉ gì nữa. Mày không thấy mấy lần tao đi ruộng bắt con gái, tao còn làm hỏng tụi nó trước mặt người nhà là thượng. Những chuyện này tao muốn làm êm thấm và mau lẹ hơn. Có mày ngó lóm lóm con kia là khó làm dễ mất công lắm. Xong xuôi tao cho tới tua mày. Mẹ ăn nhìn xéo Nhãn cười nói. Phải chi tụi mình ở trong này tới chịu. Để vợ con nhỏ cho đã đợi thì khoái biết mấy. Tên cai thủ xô anh ta ra đi. Ê, cổ ăn hoài, bị hôm nay của sếp Tây đi ghé ngoài dòng sông, nên tụi mình không thể ở lâu trong này được. Thế nào tao cũng chở nó về đồn để cho thằng nào muốn xài thì xài thả cửa. Mẹ ăn thắc mắc. À rủi, sếp Tây lãnh xài riêng thì sao? Tên cai thổ nhúng dài. Tị chịu vậy, điều cần thiết là mình lấy cái túi tiền kia. Tiền bạc vọng vàng khó kiếm chứ đàn bà thì đâu mà không có hả mày? Thôi, chịu khó xuống dưới xuồng ngồi chơi đi. Tao đang lên chữ dẫu đây. Hồi nãy tao mê túi tiền hơn nó, nhưng sau khi đào túi tiền rồi, tao thấy nó ngon hơn lắm. Tao không về hôm nay mình trụng môi lớn như vậy. Trước khi bước đi, mê con rắn căn dặn một câu. Mau ngăn sếp, chẳng thà không làm thì không làm hết. Chứ sếp bắt tôi chờ hoài như vậy tôi nóng ruột nóng gan bằng mười sếp lẫn. Săn săn lên ngang sếp. Tên thủ xoa tài. Thôi để không thẳng chứ mày. Bố mày nói tao leo lên leo xuống cái rột như con gà vậy sao? Cả hai cười xòa. Từ nãy giờ hai tên ấy trầm tiếng thổ rặt rồng với nhau nên Nhãn không biết bọn chúng đang bàn tính những gì. Đến những tên cài lững thững đi lại và nhìn mình với cặp mắt khác thường, Nhãn đâm lò, có muốn phát chạy nhưng sợ bị bắn chết và để khổ cho sáu lượng. Hơn nữa, từ cánh tay đến bả vai của cô bị đau ghê gớm như thế này thì không sao có đủ sức để chạy nhanh hơn được. Cô vội đưa tay rắn chụp lấy cái xuống cầm sẵn để thủ thế. Tên cai thổ thấy vậy chắc lưỡi. Em hay đừng làm bậy không quá nên. Nhãn cố nâng chiếc xuống lên. Ông mà bước tới, tôi phóng cũng chết đã. Tên cai thổ cười nói. Ha ha ha, đừng nóng em hay. Em hay chịu tôi một chút, rồi lát nữa thằng chồng của em trở lại rước em đi giữ có sao đâu. Em hay cãi lời tôi bắn chết đã. và kiếm bộ của thằng chồng em, hai đứa vậy bắn bỏ luôn. Nhãn quát mắt lên. Tôi đã chỉ các ông lấy túi tiền rồi còn gì nữa, nếu ông lộn xộn lát nữa tay vô đây tôi khai thiệt với mấy ông hết, thì ông hết ăn và còn bị quở nữa đa. Tên cai thủ thoáng cao mài, nhưng rồi lại cười xòa. Ha ha, tay nào vô đây nữa, tôi đã sai tụi nó dĩa làm lập bô rồi. Em hai biết điều thì tôi còn để sống hữu hí với chồng con bằng không, mưu mãn như em hai tôi cũng chặt được hết. Rủi tay nó hỏi, tôi nói em hai muốn phản lại. Tay qua đánh giặc chớ bộ qua đây để binh em hai sao? Em hai buông cây xuống xuống đi. Nhãn quát lên. Tôi không buông. Chẳng nói chẳng rằng, tên cai thủ nâng cây tiểu liền, ria một tràng sấp ngang trên đầu Nhãn khiến cô ta hoảng kinh nằm mọp xuống. Không bỏ lỡ một giây, tên cai thủ nhảy đến đưa chân đá phăng cái xuống trên tai Nhãn văng đi. Khi Nhãn hoàn hồn, cô thấy hắn ta điềm tĩnh cúi xuống lượm cây xuống lên để phóng cho lưỡi xuống cắm phập lên gò má. Xong xuôi, hắn ta thủng thỉnh cởi áo ra, treo lên cành cây kế cận, đặt khẩu tiểu liên xuống mặt đất. Vừa lúc ấy, tên Mean nghe súng nổ, lật đật chạy lên, nghe động tên cai thổ quay lại. Mean ngơ ngác hỏi, Ý, sếp chưa mận gì hết sao mà lại lia súng làm tôi hết hồn vậy? Tên cai thủ xua tay đuổi anh ta. Ê, con nhỏ hơi lộn xộn một chút, nên tao bắn vỏ nó vậy thôi. Mày trở xuống cõi xuống đi. Mẹ ăn thở ra đoạn cười bảo. Hê hê, mau đi sếp. Tôi coi bộ sếp quẩn đẩy quá. Nó chạy đi đâu mà phải gấp. Dứt lời hắn ta bước lại chỗ Nhãn ngồi. Nhãn lết vào phía trong và vội kêu cứu với tên Mi ăn. Chú ơi, chú đừng đi. Mẹ ăn cười rộ, to tiếng nói với tên cai thủ. À, cậu kêu tôi đứng dậy coi chơi sếp. Tên cai thủ cười theo và vừa ngồi thụp xuống vừa nói. Ừ, mày ở đây chứng giám cũng được. Như vậy tao yên tâm hơn. Tao không dè con này giữ như con cọp cái. Nếu nó làm quá, mày vô phụ với tao một tay. Mẹ ăn tán thành liền. À, phải đà, hãy sếp nhắm không êm, sếp kêu tôi nghe. Tên cai thổ đưa tay chụp lấy vạt áo của Nhãn để rị cô ta lại gần mình, tống thế Nhãn kêu lên. Ông không thấy tôi bị thương đấy hay sao? Tên cai thổ phì cười. Ha ha, bị thương thì càng không nên dùng vậy. Nếu em hai biết điều, tôi nướng nhẹ cho. Tôi coi em hai cũng như một cô gái mới về nhà chồng vậy. Để tôi dọn dẹp sẵn chỗ cho thiệt bảnh để cô em nằm khỏi bị cẩn lưng ngang. Dứt lời, hắn ta sốt sắng đưa một tay phủi hết những hòn đất nhỏ rải rác ở phía sau lưng Nhãn, đoàn nhẹ xô Nhãn để ép cô ta nằm xuống. Nhãn muốn nhắm mắt buông xuôi phất cho rồi, nhưng tiếng cười khả ố của tên mê ăn đứng gần đấy làm cho cô ta chịu đựng hết nổi. Rồi cô ta để ý đến nắm mã mới của Nam Sang lù lù bên cạnh. Lòng cô ta đâm ra bất nhẫn. Hơn nữa, cô còn nghĩ đến sáu lượng. Rất có thể anh ta còn lẩn quẩn đâu đấy và đang lò mò bò về gần gò trăm bầu để nghe ngóng tin tức. Nhãn giật mình hất tay tên cai thổ ra. Tên này ngơ ngác nhìn lại cô ta trong một giây như không hiểu thái độ kỳ quặc bất ngờ ấy. Rồi hắn ta đùng đùng nổi giận. Hắn le lưỡi liếm môi mắt long lên sòng sọc y như một con ác thú sắp sửa dồn mồi. Không nương tay, hắn xô mạnh Nhãn nằm giật xuống đất, Nhãn nhăn mặt đưa tay bình lấy bả vai. Hắn lại hất mạnh tài Nhãn ra, nghiến răng nắm lấy hai giặt áo giật tùng và gục đầu xuống. Nhãn ứa nước mắt kêu thét, cố gắng một cách tuyệt vọng, níu tóc hắn lôi lên, nhưng rồi cô kiệt sức và cánh tay duy nhất còn mạnh khỏe cũng buông thõng lên mặt đất. Nhãn sáng sức, lách mặt qua, cô nhướng mắt nhìn lên. Những cành lá trăm bầu như nhòe dần trong ánh nắng dữ dội. Rồi cô không trông thấy gì nữa hết. Nhãn giật mình nhăn mặt mở mắt ra và cô thấy ngay vẻ mặt ngay dại gần như là méo mó của tên cai thổ vẫn còn kề sát trên mặt mình. Mắt hắn ta nhắm nghiền lại, thân xác cứng đờ như một kẻ đã nhất thời xuất hồn. Nhãn cửa mình với ý định hất hắn ta qua một bên, nhưng cả người cô bị rã rời đến mức độ mà các thớ thịt như không còn dính liền với nhau nữa. Chỉ có đôi mắt của cô ta là còn linh động đôi chút. có để ý đến mớ tóc quăng nùi của tên thổ, đến tấm lưng trần đang móc bê bết đất cát và mồ hôi rịn chảy trên những đường dài. Có lẽ trong một giây phút nào đó, cô đã chòi đạp và hắn ta đã bị té lăn. Nhãn không dám nhìn tiếp xuống nữa, ánh nắng bên ngoài vẫn gay gắt, chưa bao giờ Nhãn phải chịu đựng tai nạn một cách quá thô bạo, quá lộ liễu như vậy. Có tiếng mẹ ăn rên rỉ. Ha, lâu quá vậy sếp. Nhãn mới nhớ trực lại một người thứ ba nữa. Quá là xấu hổ và quá bực tức, cô ráng đưa tay lên định xô tên cai thổ một lần nữa, nhưng rồi cánh tay lạnh lặng còn lại cũng vẫn không làm gì hơn được. Tuyệt vọng, cô buông mạnh tay xuống, bàn tay cô đụng vào một vật gì cứng rắn. Nhãn vội nghiêng đầu ngó xuống, đó là sợi dây nịch nhà binh mà tên cai thổ đã tháo dứt bên cạnh. Móc liền với sợi dây nịch ấy còn có hai túi đựng gấp đạn và chiếc bao dao găm nhà binh. Mắt Nhãn không rời chiếc bao dao găm ấy nữa. Như có sẵn một ý định rõ rệt, cô ráng khều lấy sợi dây nịch lên và lần mò rút nhẹ lưỡi dao ra. Cũng may mà tên mê răng ngồi tréo ở phía bên kia và đang nôn nã đợi tới phiên mình nên không chú ý gì thêm hết. Nhãn liếc nhìn gương mặt của tên cai thổ, mắt hắn vẫn nhắm nghiền, miệng hắn đã bắt đầu há to ra để thở hồng hộc như một người vừa phải chạy rút một khoảng đường vừa xa vừa dốc. Nơi khóe miệng của hắn, một dòng nước miếng ứa ra và nhiễu lợt đợt lên cổ Nhãn. Nhãn không dám né tránh vì sợ làm kinh động, cùng mím môi từ từ đưa lưỡi dao gầm lên dọc theo một bên đùi của tên cai và ngừng lại ngàn hồng. Cô suy nghĩ nhanh, chẳng biết đâm vào chỗ nào đây cho hắn chắc chết. Cô liếc nhìn về phía tên mê ăn, tên này bắt gặp cái nhìn ấy và kêu to lên. Cô kêu sếp dậy đi. Vừa nói anh ta vừa đứng lên. Không còn suy nghĩ gì nữa, Nhãn quờ dao gầm lên, nghiến răng, công tay đâm mạnh vào giữa tấm lưng trần đen móc, bê bết đất cát và quằn quện mồ hôi. Tên cai thổ thét lên một tiếng, cong lưng lên, thu hết tàn lực, Nhãn miết mạnh lưỡi dao xuống và muốn cho chắc ăn, cô còn cố xoay lưỡi dao quay qua một nửa vòng. Khi bàn tay cô vừa bị ướt đẫm vì chất máu nóng hổi vọt lên, tên cai cũng vừa lật người qua một bên, hắn phì bọt mép, lắc đầu liền mấy cái như để cho tỉnh trí trở lại. Hắn đưa một bàn tay vòng ra sau để bụm lấy vết thương chứ không dám nhổ lưỡi dao ra như có ý sợ sẽ không làm sao trám lỗ vết thương được. Hắn co chân đạp mạnh vào người Nhãn và hướng về phía tên mè ăn sổ một tràng tiếng miền. Như quá sửng sốt trước sự việc đột ngột ấy, mẹ ăn đứng khừng một chỗ, lính quýnh, ngó tới, ngó lui, lên cò súng rồi lại hạ súng xuống. Tên cai thổ với tài chụp lấy khẩu tiểu liên, biết rằng thế nào cũng chết, Nhãn vẫn hoảng kinh như thường. Cô lật đật ngồi dậy, bò càng về phía đám đế, không kịp lấy theo quần áo. Tên cai thổ nghiến răng siết mạnh cò súng. Một tràng đạn nổ giòn, cày tung đất lên và Nhãn ngã ập mặt xuống trong đám cát bụi ấy. Tên cai thổ tra thêm một gấp đạn nữa và tiếp tục siết cò súng, nhưng lần này tràng đạn đứt khoảng từng chập, để rồi tên cai thổ cũng té chuối xuống. Mê An chợt thấy đôi mắt hắn trợn trắng và đứng trồng của tên cai, anh ta khóc rộ lên và dội xốc nách hắn mang xuống xuồng. Xong xuôi, anh ta quay lên nhặt khẩu tiểu liên, đứng một hồi lên trước gò mã, và sau khi suy nghĩ, anh ta lật đật bỏ đi, mắt liếc chừng về phía xác chết của Nhãn. Ánh nắng rọi qua cành lá trăm bầu, loang lổ chiếu xuống tấm thân giấy máu của Nhãn. Đôi chân thon dài trắng nõn xoạc ra trong một dáng điệu khó coi. Mê An nhìn sững thi thể ấy và tự nhiên anh ta rùng mình. Anh ta lèn lẻn rút lui và không dám nhìn lâu cái dốc dạc phô bài ấy nữa. Cái dốc dạc mà vài phút trước đã làm cho anh ta nuốt nước miếng đến ráo cổ. Mê An lật đật nhảy xuống xuồng, quơ dầm bơi rút về đồng. sau khi lấy một chiếc chiếu phủ lên cái xác chết của tên cai thủ. Ra đến dằm sâu, mẹ anh thấy các đồng đội của mình đang lóng ngóng đợi tin. Cả chiếc giò máy của viên đội Tây cũng có mặt ở đó. Sau khi được biết về trường hợp tử nạn của tên cai thủ, viên đội Tây sạc cà rây mây ăn một hồi đoạn hạ lệnh cho nội bọn trút về. Dù sao ông ta cũng hài lòng phần nào về kết quả thu thập được. Túi bạc và vòng vàng của Tư Hoành để lại trên xuồng khả dĩ làm cho ông ta vui vẻ đôi chút. Cố nhiên mây ăn giấu nhẹm luôn về vụ túi bạc thứ hai. Anh ta có ý định sẽ hưởng riêng phần này và cũng hơi băn khoăn là làm sao có hoàn cảnh thuận tiện để vô đồng đào bao tiền của ấy lên được. Dù sao việc ấy sẽ dễ tính sau. Có lẽ anh ta sẽ rủ thêm một vài thằng nữa. Sau khi rời nhãn ra, Sáu Lượm dội lũi ngay xuống một cái đĩa lớn gần đó. Anh ta biết rằng nếu cướp sổng lưng chạy hoặc len lỏi trong các đám lát, đám đế, thế nào bọn thổ cũng quần kiếm và đi dăng hàng dặm cù để moi anh ta ra. Dưới đĩa, Sáu Lượm lặng ngay vô giữa một đám rào mát, lục bình, dày bịch, và chỉ để mũi ló lên khỏi mặt nước. Một, khi được yên tâm dưới đĩa, Sáu Lượm lại đâm ra lo cho số phận của Nhãn. Anh ta không biết Nhãn sẽ đối phó với bọn thổ hùng hổ kia ra sao. Tuy lo, Sáu Lượm vẫn không dám đứng lên để nghe ngóng tình hình, vì sợ bọn lính còn rình rập đâu đó. Đến chừng anh ta tưởng đâu Nhãn bị nguy rồi, nhưng anh ta ngạc nhiên xiết bao khi nghe bọn thổ líu lo gọi nhau rút đi. Đợi một hồi lâu, Sáu Lượm không nghe thấy gì khác lạ nữa, nên len lén ngẩng đầu lên, e dè nhìn quanh. Cả cánh đồng trống không, anh ta bèn mon men lại phía xẻo và nghe bọn lính thổ bơi xuồng ồ ồ đi về. Sau Lượm thở ra một hơi nhẹ nhõm, anh ta bèn quay trở về gò Trăm Bầu. Gần đến nơi, anh ta giật mình khi thấy có thấp thoáng bóng một tên lính thổ, đó là Mi An. Sau Lượm vội lủi vô một bụi rậm gần đấy để nghe ngóng. Anh ta suy nghĩ lung tung, cố tìm cách giải thích lý do sự có mặt của tên lính ấy. Càng khó hiểu hơn nữa là Sáu Lượm nhận thấy dáng điệu của tên lính thổ này rất ung dung. Đến nước này Sáu Lượm chỉ còn cách ngồi đợi. Một lát sau anh ta nghe có tiếng hét lên, một tiếng hét của kẻ bị thương, và là tiếng đàn ông, rồi những tiếng la, càng khó hiểu hơn nữa đó là thứ tiếng miên. Rồi mấy loạt tiểu liên nổ giòn, rồi nổ từng chập ngắn. Sáu Lượm nằm mọp xuống. Một hồi lâu, tất cả đều im lặng, một sự im lặng đến rợn người, và Sáu Lượm nghe rõ tiếng một con dế đang chắc mái trong kẽ đất. Độ 5 phút sau, anh ta nghe tiếng dầm bơi sồn sột dưới xẻo. Sáu Lượm lần mò bò lại đám đế và nhận thấy chiếc xuồng của Nhãn đã bị lấy mất. Sau một hồi quan sát kỹ và không thấy cái gì hết, anh ta mon men bò lại gần gò Trăm Bầu. Anh ta hoảng kinh khi thấy thi thể trần truồng của Nhãn nằm sóng sượt trên bãi cỏ cạnh rìa đám đế. Không nghĩ suy gì nữa, Sáu Lượm khóc òa lên và chạy a lại. Anh ta không cần biết coi trên gò còn có tên lính miên nào không. Đến nơi, anh ta quỳ xuống, vừa lật xác Nhãn lên, vừa gọi to. Em Nhãn, em Nhãn. Sáu Lượm vừa khóc, vừa gọi. Anh ta lắc mạnh vai Nhãn, chứ còn bám víu vào một hy vọng màu nhiệm nào đó để lay tỉnh được người chết. Đôi mắt đứng trồng của Nhãn vẫn nhìn thẳng lên trời. Tuyệt vọng, Sáu Lượm đặt nhẹ Nhãn nằm ngay ngắn trở lại. Anh ta nhìn thẳng vào thân thể đã bắt đầu giá lạnh của Nhãn và không dám tin rằng thân thể ấy, một thân thể mà mình đã bao lần ôm ấp, một thân thể tràn đầy nhựa sống, một thân thể cuồng nhiệt trong những giây phút yêu đương, nay có thể nằm sóng sượt, nằm cứng đơ trong một dáng điệu dễ sợ như thế. Anh nhìn xuống những vết thương bấy bá mà máu đã đọng lại và bắt đầu sầm màu. Anh ta nhìn xuống nữa và xúc động khóc mùi. Anh ta hiểu rằng Nhãn đã trải qua những giây phút kinh hoàng, ghê gớm nhất. Sau Lượm đứng lên, đi tìm quần áo để mặc vào cho Nhãn, anh ta chợt để ý đến nắm mã của Năm Sang và nhận rõ chỗ chôn bao tiền có những dấu tích khác lạ. Mặt đất ấy có vẻ trơn láng hơn trước. Anh ta nhíu mày suy nghĩ, nếu Nhãn đã chỉ cho tụi lính thổ đào lấy đi thì tội gì chúng lấp đất lại một cách kỹ càng như thế kia. Sẵn cây sổn gần đó, anh ta vội đào khoảng đất ấy lên, và rất đổi ngạc nhiên khi thấy bao tiền vẫn còn nằm yên nguyên như chỗ cũ. Sau Lượm quậy quải lôi chiếc bao tiền lên, lấp đất lại đoạn hì hục đào một cái huyệt khoảng cách mã của Năm Sang, cố tình để so le hàng. Anh ta rất đau xót khi nghĩ rằng không làm sao để tìm ra một manh chiếu rách để bó thân người xấu số. Cuối cùng Sáu Lượm đành đi chặt mấy tàu lá chuối để tận liệm xác Nhãn. Sáu Lượm đứng rũ người trước nắm đất mới. Chưa bao giờ anh ta thấy bơ vơ như thế. Do đó anh càng thương nhớ Nhãn. Anh ta đoán rằng Nhãn đã hy sinh tất cả để cứu mình. Chắc là Nhãn đã ưng thuận tất cả với tụi thổ kia, nên bọn kia mới bỏ dở cuộc ruồng bắt. Nhưng tại sao lại có hai tên ở lại, và tại sao túi tiền kia vẫn còn nằm nguyên dưới mặt đất, mặc dầu ở phía trên có dấu khác lạ? Sáu Lượm lờ mờ đoán chắc rằng hai tên thổ ấy tính thủ riêng túi tiền, và chúng chưa kịp lấy đi. Kế xảy ra một biến động gì đó. Ban nãy rõ ràng Sáu Lượm đã nghe một tên thổ kêu thất thanh. Sáu Lượm đưa mắt nhìn về khoảng cỏ nhầu nát nơi mà anh ta đã đến nhặt quần áo của Nhãn lên. Mấy dụng máu khô động nơi ấy chắc là một tên thổ đã bị Nhãn giết trong lúc hắn hết còn biết trời đất gì nữa. Trên tấm thân quằn quại của cô gái, có lẽ vì thế mà Nhãn đã bị tên đang trực ở ngoài sát hại. Sáu Lượm đoán chừng như thế, và anh ta bực tức ngàn, bực tức với Nhãn, với cô gái đang nằm yên dưới lớp đất kia. Anh ta không hiểu tại sao Nhãn lại tiếc rẻ cái gì nữa để có hành động vô nghĩa tai hại ấy. Sáu Lượm còn là gì Nhãn, một người từng chịu cực và xem thường mọi sự chung đụng, bất đắc dĩ, với những người đàn ông không thể dằn lòng được trước miếng mồi ngon. Cũng không lạ hơn nữa, Nhãn có sẵn sàng chịu khó làm cho những kẻ khác siêu lòng bằng những mánh khóe quyến rũ. Nay, chẳng lẽ cô ta chấp nhất việc chút xíu đó để đánh đổi bị hại một cách thê thảm dường ấy? Sáu Lượm nhớ trực lại túi tiền, có lẽ Nhãn muốn giữ túi tiền ấy nên mới ra nông nỗi đó. Sáu Lượm câu có nhìn xuống bao vải dính đầy đất bùn nằm trơ ra đó. Thương xót Nhãn, anh ta xem chiếc bao vô tri vô giác kia như một kẻ thù, một thú phạm chánh của bao nhiêu tai biến và của cái chết tức tưởi của Nhãn. Rồi anh ta nhìn lại nấm mồ mới đắp, bực bội lắc đầu như muốn oán trách vong hồn của cô gái quá cố. Anh ta thầm nghĩ, có lẽ muốn giở tài khôn khéo để đánh lừa hai tên thổ kia hầu giữ lại túi bạc. Cô ta đã chỉ chỗ cho chúng lấy tiền để cho mình chạy thoát và sẵn sàng đương chúng mất vài giây phút cuồng nhiệt, hầu mong giật lại túi tiền ấy. Cô tưởng đâu khí giới cũ còn vô địch, tưởng đâu tấm thân tròn lẳng dẻo dai của mình lần này vẫn định đoạt được phần thắng. Vừa ghen vừa bực, vừa tiếc vừa xót, Sáu Lượm nghiến răng dậm chân, quắt mắt nhìn nắm đất trước mặt. Đến giờ phút chót, Nhãn cũng không bỏ mánh lưới đó. Sáu Lượm nhớ trực đến câu sinh nghề tử nghiệp và lắc đầu thở dài. Cơn bực tức đã qua, anh ta lủi thủi bước lại xách túi tiền lên, chiếc túi như nặng thêm ngàn cân. Sau Lượng chợt nhớ đến một lời của Nhãn, đó là số vốn của hai người để chung sống sau này. Sau Lượng đâm ra thương cảm cho Nhãn, có lẽ cô ta quá tha thiết với số vốn của hai người nên mới liều mạng trong một lần cuối. Phải rồi, một khi Năm Sang và Tư Hoành đã không còn nữa, nghĩa là một khi mối thù cũ đã trả, Nhãn chỉ còn lo nghĩ đến tương lai, lo nghĩ đến anh ta. Bây giờ Nhãn đã nằm yên dưới lòng đất, thì số vốn của hai người này chẳng có một chút giá trị nào đối với kẻ còn lại, là Sáu Lượm. Không phải Sáu Lượm quên rằng mình đang ở vào tình cảnh không một xu dính túi, nhưng không có Nhãn nữa thì túi tiền kia cũng không còn nghĩa lý gì nữa. Anh ta không muốn mó đến số tiền ấy nữa, đem số tiền ấy ra xài, đem số dòng vàng ấy ra bán. số lượng có cảm tưởng mình đem phung phí một cách phũ phàng, những kỷ niệm tha thiết, những kỷ niệm cháy lòng, để chỉ có thể mua chuộc và chất chứa về những nỗi bi thương, ai oan. Sao lượm sách mạnh túi tiền lên, ngó ra mặt xẻo. Anh ta định quăng cái túi quan nghiệt ấy xuống nước cho rồi, nhưng kịp nghĩ, nếu mấy tên thổ kia trở lại, tưởng đâu túi tiền vẫn còn nằm nguyên chỗ cũ, đào mã năm xăng lên thì tội nghiệp cho người chết lắm. Anh ta bèn mang túi tiền xuống xẻo, lội ra một khoảng để cho cách bờ xa, và khi mực nước đã lên tới ngực, anh mở túi tiền ra, thản nhiên dốc ngực miệng túi xuống mặt nước. Một số giấy bạc bung lên trôi lững lờ theo dòng. Sao lụm đứng yên nhìn theo mấy mớ giấy vô nghĩa ấy, rồi ngó xuống nhìn đám bọt nước từ dưới đáy sủi sủi lên, đánh dấu nơi có mấy bó bạc và vòng vàng chìm xuống. Anh ta kéo lê cái túi không trên mặt nước, lủi thủi leo lên bờ. Đến nơi, anh ta vứt cái túi vô giá trị ấy xuống bên cạnh mã năm sang, rồi bước lại bên mã nhãn. Như để vỗ về một lần cuối trước khi vĩnh biệt người nằm dưới đáy, Sao Lượm cúi xuống dùng gan bàn tay nện ấn những khoảng đất còn ướt hơi gồ ghề trên nắp mã của nhãn. Anh ta làm công việc ấy với tất cả sự chí thành. Đưa tay quẹt nước mắt, Sao Lượm nặng nhọc đứng lên. Chưa bao giờ anh ta thấy mệt mỏi như vậy, và tưởng chừng như công việc nện đất trên mã ấy đã làm tiêu hết bao sinh lực còn lại của anh ta. Sao Lượm nhìn một lần cuối hai nấm mồ trơ vơ giữa Gò Trăm Vòng. Ánh nắng bên ngoài đã bớt gay gắt. Hai con chim sâu thẳng nhiên đuổi nhau và kêu la chí chóe trên cành cây, càng làm cho Sáu Lượm thêm cô độc. Sáu Lượm rưng rưng nước mắt quay mặt đi. Anh ta lủi thủi lội xuống ruộng, đi băng vào xóm ở bìa rạch lớn. Đi một khoảng, anh ta quay đầu nhìn lại Gò Trăm Vòng, như muốn tin tưởng rằng còn có tiếng gọi của nhãn vọng ra từ trên ấy. Ba của đang ngồi xăm soi mấy giỏ dặn thọ trước sân, thì Lý bước vào. Ba của không quay lại, hỏi xã giao. À, em đi đâu đó? Lý cao mày. Em đi qua bên này hoài, mà 10 lần như một, anh đều hỏi cái câu lặng nhất đó. Ba của thật thà đáp. Thì thấy em qua anh hỏi cho phải phép vậy thôi. Ừ, cách hỏi ù ơ dí dầu cho xong chuyện phải không? Ba của cười trừ. Chứ em biểu anh hỏi ha, sao bây giờ? Lý quơ tay. Thiếu gì cách, tại anh không muốn chứ. Đâu, em chỉ anh cách coi. Chẳng hạn như anh hỏi em, sao lâu quá, em không tới. Coi, em tới Hà Gặm mà kêu lâu khỉ gì. Lý bực mình. Đành gần vậy, nhưng phải có nhưng có nhị, như vậy thì nó mới mặn nồng, mới tỏ ra gần anh nhớ em. Có chút xíu đó mà anh cũng không biết nữa. Ba của nhăn mặt. Ê trời ơi, bày đặt chuyện gắt gối quá tổ mẹ vậy, việc đời không đủ khổ rồi sao? Lý buông sụi tay thở dài. Nói chuyện như anh thét rồi muốn bể đầu, như vậy thà đi nói với cái gốc cột còn sướng hơn. Ba của nín thình. Lý tức hỏi. Mà anh làm gì đó hả? Ba của chỉ ta về phía mấy cây giàn thọ hí hưởng đáp. À, anh đang ô bế mấy cây bông này để lo ăn Tết. Lý trời môi. Ăn Tết? Anh làm như anh là con nít vậy? Người lớn cũng có Tết vậy em. Vậy anh không biết gì hết hả? Bộ anh ăn Tết với cái 3 cái bông mắc dịch đó cũng đủ hả? Biết rằng Lý muốn hạch mình điều gì đây, ba của ấp úng đáp. Thì Tết nhất có cái bông cái quá xanh đỏ 3 ngày Tết cũng hay hay. Lý dặn lại liền. Gọi em đây bị bỏ lạc son hả? Em biết anh lắm mà. Bà của chống chế cầm chừng. Đó, em cứ gên như vậy hoài, việc đâu còn có đó, thủng thỉnh rồi mình tính. Xì, à anh ấy thủng thỉnh rồi mấy chục lần gọi. Đây, anh trả lời dứt dạc cho em câu này, anh có còn thương tưởng đến con này một chút xíu gì không? Cố nhiên là có, không thương em thì thương ai bây giờ hả? Thương cái móc xì họ, thương sao không tính tới, coi bộ anh thuộc cà lui hoài hả? Ba của gượng gạo đứng lên, phủi tay rất lâu như để kéo dài thời gian suy nghĩ, đoạn e già nói. Anh cũng muốn tính chỗ nó em phức cho rồi. Lý ngắt ngang. Cho em phức để em không quấy gầy gì anh nữa hả? Ba của chắc lưỡi. Bắt bẻ hoài, cho hai đứa mình yên phận chồng vợ, nhưng... Nữa? Nhưng còn vụ cô nhãn, nếu tụi mình ăn ở với nhau xong xả rồi, khi không cổ diều bất tử, mình lấn chân coi kỳ quá. Lý Trướng giọng lên. Ai có phận ấy chứ, rồi anh đợi hoài đợi quỷ hả? Làm như anh đợi cho mãn tan gì? Em coi, dẫu sao mình cũng phải kiên nể đằng nhà bác hai. Lần trước mình chỉ đi dò hỏi tin tức nhưng rốt cuộc không có gì lạ hết. Như vậy biết đâu cô nhãn còn sống. Dầu cho chỉ còn sống chị cũng không có quyền gì với anh nữa. Bộ anh tính cưới người đàn bà trôi lên nổi xuống đã chung đụng hết khắp mọi người hay sao? Không phải vậy, nhưng để qua Tết mình đi dò hỏi lần chót. Như vậy á, bác hai cũng không có trách anh vào đâu được. Lý nhìn thẳng vào mặt anh ta nghiêm giọng hỏi ngang. Dạ tỷ, như em biết được tin chị chết rồi, anh có còn thắc mắc nữa không? Bà của trợn mắt. Em không có nói giỡn chứ. Lý có vẻ phật ý. Chết mà giỡn gì được, hay là anh cho rằng em nói gạt? Mà ai cho em hay? Một người quen ở Hồng Ngự lên cho biết là mới đây dân ở bển bàn tán xôn xao về vụ hai tên cướp giết nhau vì tranh của và vợ. Một tên trong bọn này cũng bị giết luôn. Người thì nói lính thổ giết, kẻ lại cho rằng bọn họ hạ nhau. Nhưng cuối cùng lính trên đồn có lấy đặng một số vàng bạc dòng vàng lớn lắm. Như người mất hồn, ba của hỏi dùng. Mà cô biết phải cô nhãn và mấy thằng đó không? Tụi nó tới ba người lẫn mà. Biết đâu có một tên chạy giọt và dân dùng đó có qua lại nơi xảy ra vụ bắn giết đâu. Nhưng họ biết mặt chị nhãn hết. Họ tả lại mặt mày dốc dạc của người đàn bà cho em nghe thì đúng y là chị nhãn. Như vậy thì còn hồ nghi gì nữa? Ngoài ra tụi lính còn lấy về hai chiếc xuồng của bọn họ và hai chiếc xuồng này còn ở đồn. Anh không tin, anh cứ dịp lên đó coi ra sao. Làm sao gặp mặt họ được một khi họ không còn nữa? Coi, chiếc xuồng của anh cũng đủ rồi. Trong số hai chiếc xuồng ấy, thế nào cũng có một chiếc của anh. Bác của thở dài gật đầu. Hay, quên ha. Nếu vậy, anh phải cho bác hai hai và lên đó để coi mồ mã của cô nhãn gàng sao. Chắc họ dùi xác cô cổ ẩu tả đâu đó. Lý cũng mũi lòng một khi đã thuyết phục được ba của. Em cũng nghĩ vậy, bề gì anh cũng đã quen với chị và bây giờ chẳng may chị nằm xuống rồi thì mình phải lo việc đắp điếm bồ mồ mã cho chị đàng hoàng, kẻo tuổi dòng linh chị. Rồi sau đó hai đứa mình... Lý bỏ lửng ở giữa. Trong tình trạng này cô cũng không nỡ và chỉ nghĩ riêng đến việc hôn nhân của mình. Hiểu ý cô, ba của bồi ngồi lên tiếng. Mời này, em đi với anh nha. Em gắng chịu cực với anh lần chót đi. Rồi anh không có dám quên ơn em đâu. Cô nhãn chết thì buồn thiệt, nhưng như vậy nó cũng yên đi một bề. Lý chống chế cầm chừng. Cứ lo việc này trước đã. Việc duyên của hai đứa mình lúc nào mà chẳng được. Sáu lượm ngồi yên trên ghe. Sáu lượm lầm lũi bơi xuồng đi. Trời đã nhá nhem từ lúc nào anh cũng chẳng hay. Vừa lúc ấy anh ta chợt để ý đến một chiếc tam bản hai chèo có mui lá đậu bên bờ và đã đỏ đèn. Anh ta bèn bơi rề lại để xin mồi thuốc và để hỏi thăm đường đi nước bước về miệt dưới coi có được yên không. Đến nơi, anh ta không thấy có ai dưới tam bản hết. Đoán chừng là người trên tam bản đã lên bờ và sợ cà rá ở trong đó lúc ấy rất dễ bị hiểu lầm là bối. Mở ngoặc, loại cướp giật trên sông, đóng ngoặc. Sáu lượm nại xuồng xê ra và đậu dưới một tàng cây tra rậm rạp gần đấy để chờ. Một lát sau, Sáu lượm thấy có một cặp trai gái từ trên bờ thân mật sánh vai đi về phía tam bản, và hai người kia bước hẳn xuống sạp trước mũi. Sáu lượm giật mình. Qua ánh đèn hắt ra trong mũi tam bản, Sáu lượm chợt nhận ra ngay ba của và một cô gái trong quen quen. Ba của đưa tay cho người con gái để bước xuống theo. Sáu lượm mới nhận ra Lý, một cô gái nhí nhảnh mà trước đây anh ta cũng như các bạn bè cùng một trang lứa đều trầm trồ và điều chịu là o cô ta không vô. Sáu lượm ngồi yên nghe cặp ấy bàn tán với nhau và hiểu được rằng họ lên bờ để tìm vô sóng hỏi thăm tin tức về nơi nhãn bị hại. Chưa bao giờ Sáu lượm lại thấm sự cô độc như vậy. Anh ta hiểu rằng cặp kia có đi hỏi thăm mồ mả của nhãn thì cũng chỉ là để được yên lòng hẳn trong việc sống đôi với nhau sau này. Sáu lượm thở dài, nhấc dầm lên bơi xuồng đi thẳng. Nghe tiếng nước khua, ba cổ và Lý đều quay ra. Ba cổ lên tiếng gọi to lên. Anh ơi, anh hai bơi xuồng ơi, làm ơn cho anh tụi tôi hỏi thăm chút anh hai. Lý cũng muốn nói tiếp kêu vối theo, nhưng Sáu lượm vẫn lầm lũi bơi tách ra đi như không nghe thấy gì hết. Hay nói cho đúng hơn, anh ta chỉ nghe có hai tiếng tụi tôi của ba cổ. Bầy đom đóm bắt đầu lập lòe trên hàng trăm bầu ở ven sông, Sáu lượm rơm rớm nước mắt ngoảnh mặt đi và hấp tấp cho xuồng băng ra giữa dòng. Chuyện dài rặng trăm bầu của tác giả Lê Xuyên đến đây đã chấm dứt. Kim Oanh và Tám Tình Tang xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.